Chương 3. 116 tính toán ai không tốt. Sa Như Man quay đầu nhìn về phía hắn. Kia xấu xí gã bị ổi lại cười cười. Xe tiểu thư, còn nhớ rõ đạo sư cho Kiều Mộc chi đội ngũ kia bố trí nhiệm vụ nha. Sa Như Man hơi sững sờ, sau đó thần sắc đi theo vui mừng. Ý của ngươi là, chúng ta tìm tơ y Kiều Mộc đội ngũ, vụng trộm ở phía sau đi theo đám bọn hắn, tùy thời đem bọn hắn giết chết linh thú tinh hạch cho trộm tới gã bị ổi sờ lấy dâu ngăn cái cằm cười hắc hắc, đây là tầm thường biện pháp. Có thế đoạt bọn họ mấy con linh thú một phần vạn bọn họ cảnh giác lên, lấy bọn họ đội ngũ thành viên thực lực, chúng ta ở trong tay bọn họ, tuyệt đối không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ quả ăn. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt gã bị ổi từ trong túi lấy ra xuề ra lóng lánh có chút làm quan phủ, xe tiểu thư mời xem. Đây là xuề ra hoàng cấp con rối phụ chú. Âm thầm cho tiểu cô nương kia dán lên, trong vòng 7 ngày đảm bảo để nàng nghe lời giam giáp. Gã bị ổi lại là cười hắc hắc, Sa Như Man mấy người thần sắc đều là nao nao. Trong đội ngũ 14 cấp huyền sư Chu Bác Tông nhịn không được nhíu mày nói, ngươi làm sao lại có phù chú loại này bẩn thỉu thứ gì phù chú sư loại người này, mặc kệ ở đâu, kia cũng là để người chán ghét một loại tồn tại. Tâm lý của bọn hắn quá âm u đáng sợ, thường thường tránh nút trong bóng tối, cho người ta một kích chí mạng, bị bọn họ mưu hại người, lại còn ngốc ngốc không phân rõ chuyện gì xảy ra. Gã bị ổi cười một tiếng, các ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ta dù sao là có chính ta con đường, liền nói đại gia có làm hay không ta có thể nói cho các ngươi biết, ta tấm bùa này chú, thế nhưng là lớn, có lai lịch. Chế tác phù chú vị đại sư này, bản thân tu vi muốn so họ Kiều tiểu nha đầu cao hơn không ít, tất nhiên có thể làm cho nàng thần không biết quỷ không hay chúng chiêu. Hắc hắc. Nói xong, lại từ trong túi móc ra một tấm bùa chú. Đây là xuề ra ẩn thân phủ, là ta dưới cơ duyên xảo hợp, tại trong chợ đen mua được. Nếu không phải trước đây Hoàng Hạc tiên tử nhắc nhở, ta ngược lại là muốn quên ẩn thân phủ này một gốc dạ. Gã bị ổi xem xét lý trước một chút, thế nào lý công tử, này phiếu có làm hay không có dám hay không làm ngươi là muốn ta dán lên ẩn thân phủ, đi ẩn nút đến kiểu một bên người, cho nàng dùng chương này con rối phủ chú lý trước lúc này liền hiểu rõ ra. Đó là đương nhiên. Chúng ta trong những người này, chỉ có ngươi tu vi cao nhất, hành động nhất là nhanh nhẹn. Chuyện này từ Lý Công Tử tới làm, không có gì thích hợp bằng đi. Sa Như Man cắn răng một cái, Lý Trước, cứ làm như thế đi Lý Trước không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là làm trái không được Sa Như Man ý tứ. Ngươi này ẩn thân phủ có thể biết cho người bên ngoài phát hiện dù sao nhân ra đội ngũ kia trong thế nhưng là có một tên cấp 3 linh sư tồn tại A gã bị hồi ánh mắt có chút lóe lên, lúc này cười nói. Làm sao có thể này ẩn thân phụ tại trong vòng một khắc đồng hồ, đây tuyệt đối là vô địch. Ngươi yên tâm, chế tác chương này ẩn thân phụ phụ lục đại sư, tu vi khẳng định không chỉ là cấp 3 linh sư, ngươi tuyệt đối sẽ không tại kiểu một bọn họ đội ngũ trước mặt lộ tẩy nói lời này tổng khiến người ta cảm thấy, không phải yên tâm như vậy. Lý Trước nhíu nhíu mày, không lay chuyển được Sa Như Man ánh mắt thỉnh cầu, dự định trước đi mạo hiểm thử một lần. Ở đâu có thể tìm tới kiểu một đội ngũ gã bị hồi ánh mắt trực thiểm, cười hát hát nói, quá đơn giản, chúng ta đi theo này tứ phương vận động huyền lực mà đi, tự nhiên có thể tìm tới vị kia kiểu cô nương. Sa Như Man khẽ giật mình, không khỏi lấy làm kinh hãi nói, ý của ngươi là, này làm ra tấn cấp động tĩnh, là nàng gã bị hồi nhún vai, có lẽ vậy.